Sùng bái Cảnh Tiềm, chương 51, gặp lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Hạ An xách ba lô trở về, mùa đông đã phủ trùm toàn thành phố Decahong khí buốt giá. Gió thổi từng cơn rét thấu xương, tuyết rơi dày dề già không ngớt, xây thành tầng tầng lũy lũy trên đường. Lúc cậu về tới nhà, rút chìa khóa mở cửa vào trong, căn phòng đã một tháng không có người ở phả ra làn hơi thở lạnh lẽo. Hạ An bật máy sưởi, cởi áo khoác, quét dọn cho bụi phủ khắp nhà. Sau đó, cậu qua loa làm bữa cơm chiều và giải quyết nhanh gọn, rồi cuộn mình trong chăn xem bù video của Phó Giản Dự trong suốt khoảng thời gian qua. Cứ xem liên tùng tục như thế đến tận giờ đi ngủ, Hạ An thoát ra tra cứu lịch trình của Phó Giản Dự, hắn vẫn còn phải chạy tuyên truyền ở hai thành phố nữa. Hạ An băn khoăn hồi lâu, cuối cùng quyết định vẫn nên chờ Phó Giản Dự trở lại rồi hai người nói chuyện trực tiếp với nhau thì hơn. Vì thế không bấm số gọi cho hắn nữa. Chẳng biết là do đi đường mệt mỏi hay bởi vì nhiễm lạnh, sáng hôm sau, Hạ An phát sốt, cơ thể uể oải, nằm trên giường không dậy nổi. Cậu cứ thế lại thiếp đi, lúc mở mắt thì trời đã chạng vạng. Hạ An thất thểu ngồi dậy, trèo xuống giường bước tới bên cửa sổ, kéo rèm ra, ngoài trời tuyết vẫn rơi trắng xóa tầm mắt. Sau khi rửa mặt qua loa, Hạ An tới phòng khám gần đó lấy thuốc, về nhà thì uống với nước ấm. Sau đó ăn chút bánh mì rồi lại chui vào ổ chăn, mơ màng chìm vào giấc ngủ. Đối với Hạ An mà nói, khi bị cảm, thì giấc ngủ là liều thuốc tốt nhất. Thế nên cả ngày hôm đó, cậu cứ mê man như vậy. Trưa hôm sau thức dậy, cơ thể đã khá lên nhiều, uống thêm mấy liều thuốc bác sĩ kê chắc là có thể khỏe hẳn. Buổi chiều hôm ấy, Hạ An nhận được cuộc gọi từ Dịch Chính Hành. Trong điện thoại, y nói mình hiện đang chọn đồ lưu niệm ở thành phố A. Hỏi Hạ An có muốn thứ gì không? Hạ An đưa tay day day bên trán, cảm động đáp lời. Cảm ơn anh, nhưng hiện giờ em không cần gì cả. Dịch Chính Hành cười hì hì, nói, dù sao cũng đang tiện thể đi dạo ở đây, anh cứ tùy ý chọn cho em nhé. Được cả, Dịch Chính Hành lại hỏi, giọng nói của em hình như hơi khàn, bị cảm à? Nhưng em đã uống thuốc rồi, sẽ khỏe lại sớm thôi. Dịch Chính Hành chần chừ hồi lâu. Di chuyển đến một địa điểm khác, hạ giọng thì thầm vào điện thoại. Có phải em với anh Phó đang yêu nhau không? Hạ An thừa nhận không chút do dự. Đúng vậy, Dịch Chính Hành khẽ hô lên một tiếng, nói tiếp. Dạo trước khi anh Phó trả lời trước giới truyền thông, anh đã đoán ngay người đó là em rồi. Chỉ có điều vẫn chưa thể chắc chắn. Tiểu Hạ, anh chúc phúc cho hai người. Hạ An chân thành nói cảm ơn y. Sau bữa cơm chiều, Hạ An uống thuốc rồi ra ngoài vứt rác. Nhưng vừa thò một chân khỏi cửa, cậu đã sững người lại. Ngoài hành lang, Phó Giản Dự đứng đó, với áo khoác màu đen và mũ lưỡi chai trên đầu. Hắn yên lặng đứng cách cậu vài bước chân, ánh mắt sâu thẳm. Hắn hình như gầy hơn trước một ít, Hạ An vừa ngẩn ngơ nhìn đối phương vừa nghĩ. Đường lúc miệng cậu còn he hé, chưa kịp bật thốt nên câu gì, Phó Giản Dự đã rảo bước tới gần, vạt áo khoác rộng mở, ghì siết cậu vào trong lồng ngực. Cánh cửa lạch cạch đóng lại, để túi rác trơ trọi ngoài hành lang. Khoang mũi ngập tràn mùi hương quen thuộc, trái tim nảy lên như nhịp trống dồn. Hạ An ngước đầu, đôi mắt lần theo từng đường nét của người kia. Hàng mày Phó Giản Dự phủ mờ một lớp sương lành lạnh, tuyết cũng hẵng còn đọng trên mũ lưỡi chai. Cậu bèn giơ tay gạt chúng đi dùm hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi cậu rợm rời tay khỏi phần ấn đường của đối phương, ai kia bỗng tóm chặt lấy nó. Kéo theo đó là một nụ hôn dài cuồng nhiệt. Eo Hạ An bị ghìm xiết, cậu nhu thuận ngửa đầu để môi lưỡi hắn càn quét từng ngóc ngách trong khoang miệng mình. Thân thể cứng đờ trong một thoáng, thế nhưng sau đó cậu mau chóng phản ứng lại, cũng vòng tay ôm chặt eo người kia, nỗ lực thể hiện cho hắn thấy sự hồi đáp. Phó Giản Dự vẫn luôn cụp mắt quan sát từng biểu cảm của đối phương. Khoảnh khắc cậu đáp lại, con người hắn như tối thêm, càng làm sâu thêm nụ hôn giữa họ. Một ngọn lửa hừng hực đang thiêu đốt gương mặt, lồng ngực cùng lục phủ ngũ tạng của Hạ An. Cậu dường như chẳng còn suy nghĩ được chi nữa, chỉ biết dồn hết sự chú tâm vào nụ hôn lâu ngày gặp lại này. Lâu thật lâu sau, bầu không khí quấn quýt si mê ấy mới dần già chậm lại. Hạ An thở dốc, dùng đôi mắt rầm rề ướt nước tha thiết nhìn người kia. Cậu đưa tay cọ sát phần cằm hơi châm chích của hắn, nghẹn ngào nói chẳng ra hơi. Nhớ anh lắm. Phó Giản Dự cũng vuốt ve vầng trán ưng ưng của cậu, thanh âm nỉ non. Nếu nhớ, sao em về mấy ngày rồi mà chưa gọi điện cho anh? Từ Dịch Chính Hành, hắn mới biết tin Hạ An đã trở về thành phố D, hơn nữa còn đang bị cảm, một thân một mình ở nhà. Nghĩ đến cảnh tượng cậu lẻ loi cô quạnh trong căn phòng lớn như thế, Phó Giản Dự lập tức thất thần, mau mau chóng chóng đặt ngay chuyến bay sớm nhất quay về. Hạ An thấy hắn cứ yên lặng nhìn mình đăm đăm thì nhỏ giọng. Công việc của anh hãy còn chưa xong, em muốn đợi anh về rồi mình cùng nhau nói chuyện. Phó Giản Dự ậm ừ đáp lại, tỉ mỉ quan sát gương mặt người trong lòng hồi lâu. Gầy rồi, ánh mắt triền miên, thanh âm Hạ An khẽ run rẩy. Vâng, nhớ anh lắm. Phó Giản Dự không kiềm nổi khóe môi cong cong. Đã nói hai lần rồi, xem ra là nhớ thật. Hạ An gục gặc đầu, lý nha lý nhí bồi thêm một câu. Em không có lừa anh mà. Giọng nói mềm nhũn tựa viên bánh trôi mới vớt ra khỏi chảo nóng khiến Phó Giản Dự cầm lòng không đặng, lại cúi đầu hôn xuống bờ môi nhuận sắc hồng kia. Rèm mi run rẩy, bất chợt nghĩ tới điều gì đó, cậu vội vươn tay đẩy hắn ra. Bị ánh nhìn bối rối xen lẫn hồ nghi của đối phương chiếu thẳng vào, Hạ An ngượng ngùng giải thích. Em bị cảm, sẽ lây cho anh mất. Phó Giản Dự duỗi tay kéo người về hôn tiếp, giọng khàn khàn. Hôn cũng đã hôn rồi, giờ em nói thế có phải muộn quá rồi hay không? Hai người âu yếm lâu thật lâu, Hạ An mới nhớ ra là ban đầu mình muốn ra ngoài muốn đổ rác. Phó Giản Dự ngăn cậu lại. Không cần đâu em, để sáng mai đi anh mang xuống giúp cho. Hạ An thẫn thờ, anh Phó lại sắp phải đi à? Ừ. Phó Giản Dự luồn tay vào vạt áo hoodie của Hạ An, lòng bàn tay lưu luyến đặt trên hông cậu, ghé sát sạt bên tai thì thầm. Chỉ là vội về xem em thế nào để yên tâm thôi. Trong lịch trình vẫn còn hai thành phố nữa, anh đã đặt chuyến bay sớm nhất, ngày mai từ đây bay đi thành phố T luôn. Hắn trầm ngâm, rồi khẽ thở dài, hỏi. Khoảng thời gian này, có phải em khó chịu lắm không? Chưa để Hạ An kịp đáp lời, hắn đã níu bờ vai cậu, nghiêm trang nói. Là lỗi của anh, không nên cứ vậy qua loa nói với em mấy lời đó. Đã để em phải buồn như vậy, anh thật sự xin lỗi. Khoảng thời gian này, Phó Giản Dự đã suy nghĩ rất lung, thậm chí còn có chút hối hận bản thân lúc đó đã lựa chọn thẳng thắn. Thật ra kể từ ban đầu, hắn cũng chưa từng nghe chính miệng Hạ An nói về cảm xúc cậu dành cho hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ trong đó, sùng bái chiếm phần nhiều, yêu thích chỉ là thứ yếu mà thôi. Biết đâu chừng có khi còn chẳng phải là ái tình. Hắn cũng tự thấy được mặt tối tăm trong nội tâm của bản thân. Có một thoáng hắn đã nghĩ, hay là đừng nói ra mà cứ để mặc như vậy, cứ thế trói chặt người đó lại, giữ cậu bên cạnh hắn cả đời. Nhưng chung quy ý nghĩ ấy cũng chỉ vụt lóe trong chớp mắt mà thôi. Điều hắn muốn là một tình yêu chân thật, vai kề vai chắp cánh liền cành, chứ không phải là lớp vỏ bọc giả dối. Tuy rằng muốn để Hạ An thông suốt, nhưng Phó Giản Dự nhanh chóng ý thức được cách làm của mình có phần quá nóng vội. Hắn có thể từ từ nói rõ ràng với cậu, để tình cảm của cả hai chậm rãi biến chuyển một cách tự nhiên. Họ không phải chỉ có lúc này, mà còn rất nhiều ngày, nhiều tháng, nhiều năm ở bên cạnh sống chung bầu bạn, đâu nhất thiết phải đổi thay đối phương trong một sớm một chiều. Mà khi đến cùng, âu cũng là do hắn đã không trao cho cậu đủ cảm giác an tâm. Hạ An ngây ngẩn nhìn Phó Giản Dự, sau đó ra sức lắc đầu quầy quậy. Không phải, em, thấy bộ dáng hấp tấp cuống cuồng của cậu, Phó Giản Dự kéo tay cậu lại, để 10 ngón tay đan xiết vào nhau, trấn an. Em vội vàng cái gì, anh cũng không biến đi đâu mất, cứ từ từ nói. Hạ An bình tĩnh hơn đôi chút, cố lấy hơi nói từng chữ, từng câu. Thời gian này em đã suy nghĩ rất nhiều, lúc đầu không hiểu được tại sao anh Phó lại thất vọng, thế nên ngoại trừ đau lòng, em còn vô cùng sợ hãi. Nói xong câu đó thì ngừng một lát, sau đó, dưới ánh nhìn chăm chú của Phó Giản Dự, cậu tiếp tục bộc bạch. Thật ra sau khi cùng anh Phó ở bên nhau, em vừa vui nhưng đồng thời cũng luôn thấy thật sợ hãi. Em cứ nghĩ mãi, thật ra thì mình sợ điều gì? Dần dà em mới hiểu được, điều em sợ chính là đã được anh thích nhưng sau này lại bị mất đi. Nếu là như vậy, thà ngay từ đầu đừng có được, thế thì về sau cũng sẽ không thấy khổ sở. Đáy lòng Phó Giản Dự vừa xót xa lại vừa mềm nhũn, kéo tay cậu kề bên môi mình mà hôn, thở dài. Sao em lại có thể nghĩ thế? Em nghĩ, đấy hẳn là do tâm lý tự ti. Hạ An xấu hổ cúi gằm, bởi vì tự ti, nên luôn sợ hãi mất đi. sợ hãi gây phiền phức cho anh Phó. Cũng bởi vì như vậy, nên rốt cuộc lại khiến anh thất vọng với em. Phó Giản Dự lặng lẽ nhìn Hạ An, nói, thay vì nói là thất vọng không bằng nói là đau lòng. Đau lòng vì đã không thể khiến em cảm thấy đủ tin tưởng. Hạ An lập tức lắc đầu, ngước mặt nhìn hắn. Là do tự em suy nghĩ quá nhiều, nhưng em cũng muốn thay đổi. Em muốn buông bỏ những sợ hãi và bất an cùng anh Phó hòa hợp. Muốn không bao giờ lại phải chia xa lâu thế này nữa. Chỉ mới một câu ngắn ngủi thế thôi mà gương mặt cậu đã đỏ rực, ngượng ngập gục đầu xuống. Thế nhưng, Phó Giản Dự đã đưa tay đỡ sau gáy cậu. Trán cụng vào nhau, hắn dịu dàng hỏi, hiện giờ anh đã về rồi đây, em có muốn anh làm gì không? Trái tim Hạ An tựa miếng bọt biển, được tẩm thêm vào đó cảm xúc an tâm. Bàn tay tự do của cậu níu lấy lưng áo sơ mi của Phó Giản Dự, vây quanh bởi hơi thở ấm nóng của đối phương, khóe mắt cậu đỏ hoe, thanh âm khẽ rung lên run rẩy, nhưng lại ẩn chứa trong đó sự dũng cảm chưa từng có bao giờ. Muốn anh lại hôn em thêm nữa. Cách chương.